Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Phần 120. Lúc này đây, Tề Tư Nguyên nhìn đến cảnh tượng là đã quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì bọn họ trước mắt giờ phút này bày ra, đúng là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng lần đầu tiên tiến vào thời điểm ở đệ nhị trong đại điện nhìn đến cảnh tượng. Một cái bình thường thần điện, thờ phụng một tôn nữ thần giống, nữ thần là gỗ chắc điêu khắc, nàng nhắm chặt con mắt, gương mặt hiền từ, xa lạ cũng đúng là bởi vì cái này. Hiện giờ thần điện thoạt nhìn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm thu nhỏ lại bàn. Không lúc ấy nhìn thấy như vậy cao lớn to lớn, không có nữ thần kim thân, bày biện cũng đơn sơ đến nhiều, trước mắt cái này thần điện mới như là một cái bình thường. Một sơn thôn nhỏ nhân lực cùng vật lực có thể xây dựng lên miếu thờ điện phủ. Ba người vào cửa đứng một hồi, sự tình gì đều không có phát sinh, tiến thần miếu lần đầu tiên như thế an tĩnh, ba người trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên làm chút cái gì. Thẳng đến Tề Tư Nguyên bỗng nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, cầm lấy trên bàn ba nén hương, bậc lửa cầm với trong tay. Hướng tới thần điện ở giữa nữ thần giống hơi hơi khom người đã bái tam bái. Quỳ lại tự nhiên là không có khả năng, nữ thần lại không phải chân thần. Bọn họ cũng chưa làm qua cái gì thực xin lỗi nữ thần sự tình yêu cầu chuộc tội. Nữ thần vẫn là không có động tĩnh, vì thế Yến Nam Thụy cũng đi tới. Chiếu Tề Tư Nguyên bộ dáng, cũng đã bái tam bái. Thẳng đến Tiếu Mặc Hàng cũng đi qua đi sờ hương thời điểm. Hắn ngón tay vừa mới đụng tới trên bàn hương, hương lại đột nhiên tạc, nổ bay xiên tre bắn thẳng đến Tiếu Mặc Hàng đôi mắt. Này đột phát một màn đem mặt khác hai người đều sợ ngây người. Cũng may Tiếu Mặc Hàng thân thủ hảo phản ứng mau, trước tiên liền tránh né qua đi, cũng chính là ở kia một khắc, nữ thần giống đôi mắt bỗng nhiên liền mở, nàng trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiếu Mặc Hàng. Đi theo Tiếu Mặc Hàng vận động mà chuyển động, sau đó, đặt ở bàn thờ thượng hương cùng ngọn nến lúc này cũng toàn bộ phù không. Chúng nó đều dùng chính mình nhất bén nhọn kia một mặt nhắm ngay Tiếu Mặc Hàng. Chỉ ở không trung hơi làm dừng lại, liền không lưu tình chút nào mà hướng tới Tiếu Mặc Hàng bay vụt qua đi. Tiếu Mặc Hàng mấy cái bay lên không quay cuồng né tránh. Những cái đó hương nến chát ở chung quanh vách tường cùng trên sàn nhà tranh tranh làm vang. Thanh âm kia cư nhiên như cương châm chát nhập giống nhau. Hai lần công kích đều không có thành công. Thần đàn tượng nữ thần sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn lên. Tề Tư Nguyên ở lần thứ hai công kích phát sinh thời điểm cũng đã từ khiếp sợ chung phục hồi tinh. Thần lại, hắn thực mau liền ý thức được cái gì. Cho nên, ở Tiếu Mặc Hàng tránh thoát lần thứ hai công kích thời điểm, Tề Tư Nguyên liền đối với Tiếu Mặc Hàng hô lớn, rời đi thần điện, rời đi thần miếu, người rời đi, chúng ta chỉ biết càng thêm an toàn. Cuối cùng kia một câu là lo lắng Tiếu Mặc Hàng bởi vì chính mình ở mà không chịu rời đi, cho nên Tề Tư Nguyên cố ý bổ sung, này đã là lần thứ hai, Tiếu Mặc Hàng ở thần miếu gặp nữ thần công kích. Nữ thần mục tiêu phi thường minh xác, chính là nhằm vào Tiếu Mặc Hàng mà đi. Trước mắt tình huống phi thường minh xác, những cái đó công kích cũng không có đối với Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy. Tiếu Mặc Hàng tuy rằng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể rời đi. Nếu không hắn lo lắng hắn nếu lưu đến lâu lắm, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cuối cùng cũng sẽ bởi vậy mà lọt vào công kích. Chương 124 Cổ thôn sương mù 65. Nguyên bản Tiếu Mặc Hàng còn lo lắng rời khỏi thần điện thời điểm có thể hay không lại cùng từ trước giống nhau phát sinh cái gì làm cho người vô pháp rời đi ảo giác, nhưng mà lúc này đây lại không có, hắn thuận lợi mà lui trở lại thần điện trước đại viện tử. Thậm chí, ở hắn ý đồ mở ra thần miếu đại môn thời điểm, đại môn cũng thuận lợi mở ra. Tiếu Mặc Hàng về tới thần miếu cổng lớn, hắn mới ra môn, thần miếu đại môn liền phanh mà một tiếng thật mạnh đóng lại. Có thể thấy được đối hắn có bao nhiêu mà không chào đón. Tiếu Mặc Hằng lại lần nữa nếm thử mở ra, lại rốt cuộc vô pháp đem chi mở ra. Tiếu Mặc Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở thần miếu cửa thủ, nghĩ thầm, nếu là vượt qua nhất định thời gian Tề Tư Nguyên không ra. Hắn chính là xông vào cũng muốn lại xông vào, bất quá hiện giờ như vậy cũng hảo. Hắn còn không có hoàn toàn từ Tề Tư Nguyên đột nhiên tiếp thu hắn cảm tình vui sướng khôi phục lại. Đâu, thừa dịp này một hồi thời gian, vừa lúc sửa sang lại cảm xúc, thần điện bên trong, Yến Nam Thụy nhìn đã khôi phục bình tĩnh trong điện cùng nữ thần giống. Biểu tình cũng là tràn ngập nghi hoặc, ở Tiếu Mặc Hằng rời đi về sau, trong thần điện hết thảy công kích liền thật sự đình chỉ. Nữ thần xác thật không hề có công kích hắn cùng Tề Tư Nguyên ý tứ. Vì cái gì? Yến Nam Thụy nghi hoặc khó hiểu hỏi Tề Tư Nguyên, đồng thời đôi mắt lại nhìn chằm chằm nữ thần đã mở đôi mắt. Hắn phát hiện, cho dù nữ thần cũng không công kích bọn họ, nhưng là nàng trong mắt, nhưng vẫn ở theo hai người di động mà chuyển động. Chuyện này Yến Nam Thụy nhìn không ra, Tề Tư Nguyên là thập phần lý giải. Bởi vì bọn họ chi gian tin tức cũng không ngang nhau. Yến Nam Thụy cũng không biết Tiếu Mặc Hằng linh hồn thiếu một nửa chuyện này. Tiếu Mặc Hằng cùng hệ thống làm giao dịch, hiện tại tính nửa cái linh thể. Ở cái này trong thôn, linh thể chỉ có hai loại tình huống. Một loại chính là trong thần điện màu trắng khí cầu, cũng chính là Thạch Nam nói tàn hồn. Một loại khác chính là bên ngoài những cái đó các thôn dân nuôi dưỡng kẻ chết thay, thực rõ ràng. Nữ thần không dung nhẫn ngoại lai hồn thể, Tề Tư Nguyên trả lời. Hắn ánh mắt cũng chậm rãi nhìn về phía nữ thần, sau đó tiếp theo nói. Có lẽ nữ thần đã sớm phát hiện những cái đó kẻ chết thay cũng không phải Thạch gia thôn người. Nữ thần chán ghét bọn họ, không cho phép bọn họ tiến vào thần điện. Tiếu Mặc Hằng bị cho rằng là bọn họ trung gian một viên. Lần đầu tiên tiến vào thời điểm, Tiếu Mặc Hằng đồng dạng gặp công kích, lần thứ hai tiến vào thời điểm người nhiều. Nữ thần có lẽ lúc ấy không rảnh lo hắn, cũng có lẽ là Tiếu Mặc Hằng lúc ấy mở ra vũ lực giải quyết công kích. Đây là lần thứ ba, ta nói rất đúng sao? Phía trước, hắn xem như tự cấp Yến Nam Thụy làm ra giải thích. Mà cuối cùng một câu, lại là hướng về phía khắc gỗ nữ thần giống hỏi. Chính là lúc này, Yến Nam Thụy lại có như vậy một ít vô pháp bình tĩnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Tề Tư Nguyên. Hỏi, giao dịch, nửa cái linh thể, Tiếu Mặc Hằng, vì cái gì, lúc này đây, Tề Tư Nguyên trầm mặc không có trả lời. Vì ngươi, Yến Nam Thụy trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Đây là một loại có một ít phát điên phẫn nộ. Ta nói vì cái gì hắn luôn là có thể xuất hiện ở cạnh ngươi. Hắn hít sâu, tận lực khống chế được chính mình cảm xúc, cũng tận lực khống chế được đáy lòng khó có thể áp lực mà. Sắp toát ra tới không tốt ý niệm mơ siêu, xin lỗi, Tề Tư Nguyên chỉ có thể nói như vậy. Hắn biết Yến Nam Thụy ở tức giận cái gì, câm miệng đi, Yến Nam Thụy hơi thở gấp nói. Ta thật sự không thể tưởng được ta sẽ bại bởi một người thua đến cái này phân thượng. Nếu là đổi cái địa phương, thật muốn đem ngươi chửi đến vỡ đầu chảy máu. Hắn lại tiếp theo hít sâu một hơi, nếu không phải thời gian cùng trường hợp không đúng, hắn thật sự sẽ làm như vậy. Ngươi đi ứng phó nữ thần đi, ta hoãn một chút, đặc biệt là khắc chế một chút từ đáy lòng toát ra tới các loại muốn diệt trừ ngươi xúc động Yến. Nam Thụy nói, Tề Tư Nguyên cười khổ một chút, nói, hảo, nguyên bản cũng nên là hắn ngẩng đầu lên, rốt cuộc ngày hôm qua ban đêm đáp ứng nữ thần tìm hai tử người là hắn. Tề Tư Nguyên biết nói Tiếu Mặc Hằng sự tình khẳng định sẽ kích thích đến Yến Nam Thụy. Tuy rằng Yến Nam Thụy vẫn luôn ở đối đãi Tiếu Mặc Hằng chuyện này thượng biểu hiện đến vân đạm, phong khinh, thậm chí đều không thế nào cùng Tiếu Mặc Hằng nói chuyện. Nhưng kia chỉ là Yến Nam Thụy kiêu ngạo mà thôi. Hắn người như vậy, lại sao có thể thật sự vì theo đuổi một cái ngày thường đối hắn căn bản là không thèm nhìn. Thậm chí còn ông có địch ý người, mà đem dáng người phóng thấp đến bụi bấm mơ siêu đừng nói Yến Nam Thụy làm không được. Liền Tề Tư Nguyên đều làm không được, ở một mức độ nào đó. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy là cùng loại người. Bọn họ đều không phải cái loại này sẽ vì tình yêu mà khom lưng người. Bởi vậy yêu bọn họ người, khó tránh khỏi vất vả một ít, mà bị bọn họ ái người, cũng thường thường vô pháp xác định bọn họ tâm ý. Nhưng như vậy cũng không thể thuyết minh Yến Nam Thụy liền không để bụng. Thâm ái, liền phải rời xa, đại khái chính là ý tứ này đi. Tề Tư Nguyên không nghĩ kích thích hắn, nhưng là nếu không nói, lấy Yến Nam Thụy tính cách nhất định sẽ truy nguyên, cùng với hai người lúc này ở trong thần điện đùa bỡn về điểm này tiểu tâm cơ. Cho nhau lời nói khách sáo, không bằng nói thẳng ra tới dứt khoát lưu loát. Tề Tư Nguyên đối Yến Nam Thụy tín nhiệm vẫn luôn là có điều giữ lại. Cũng không giống đối phương Chi Du như vậy có thể giao thác phía sau lưng. Hiện giờ cũng coi như là một cái bất đắc dĩ cơ hội. Nếu lúc này đây Yến Nam Thụy không có sinh ra muốn đẩy hắn vào chỗ chết ý niệm, kia về sau có lẽ liền sẽ không lại có. Có lẽ từ nay về sau, hai người hợp tác có thể càng tiến thêm một bước. Tề Tư Nguyên chậm rãi chiều nữ thần giống đi đến, nữ thần đôi mắt quả nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên không bỏ. Khắc gỗ trên mặt, biểu tình cư nhiên có rất nhỏ biến hóa, ta tìm ngươi hài tử, bọn họ liền ở không xa địa phương, ta tạm thời vô pháp đem bọn họ mang lại đây, bởi vì chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp, nếu không, ta còn không có đem bọn nhỏ hài cốt đưa tới. Ta cũng đã chết ở trên đường, Tề Tư Nguyên ở ly nữ thần giống 2 mét tả hữu địa phương. Mới dừng lại bước chân, hắn thật cẩn thận mà nói. Hắn cũng không xác định, nữ thần hay không có thể hoàn toàn lý giải hắn ý tứ. Nữ thần tựa hồ có một ít kích động, thần điện bắt đầu có một ít rất nhỏ run rẩy, chung quanh đồ vật đều bởi vì này một trận run rẩy. Đã xảy ra rất nhỏ run rẩy. Tề Tư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy quanh thân có một trận dòng khí tuần hoàn mà qua. Cuối cùng lại bị thứ gì cản trở, đó là một loại cực kỳ vi diệu cảm giác, thật giống như người nào đó thời khắc có thể cảm giác được gió mát phất mặt. Nhưng là trên thực tế, căn bản là không có thanh phong giống nhau, nữ thần trong mắt tả hữu xoay chuyển thực mau, nàng có vẻ thập phần kích động bộ dáng, nhưng là trừ bỏ trong đại điện rung động. Nàng lại không có càng nhiều biểu đạt, Tề Tư Nguyên cau mày, lực chú ý rốt cuộc cũng không toàn bộ ở nữ thần trên người. Hắn bắt đầu khắp nơi nhìn lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, người đang tìm cái gì, Yến Nam Thụy tựa hồ cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn phát hiện Tề Tư Nguyên có một ít kỳ quái hành động. Ta cũng không biết, Tề Tư Nguyên quay đầu lại nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Thấy Yến Nam Thụy nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt vẫn cứ có một ít lạnh băng. Nhưng là thần thái cũng đã cơ bản khôi phục như thường. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói, ta có một loại cảm giác, nữ thần là có thể nghe hiểu ta đang nói gì đó. Nhưng là nàng tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, vô pháp biểu đạt áp chế. Cái này ứng đối Yến Nam Thụy cũng nhíu mày, là cái gì đâu, cái gì áp chế nữ thần. Không biết, một loại cảm giác mà thôi. Ta muốn tìm xem mơ siêu, Tề Tư Nguyên nói. Lại khắp nơi tìm kiếm lên. Lúc này đây Yến Nam Thụy cũng không có nhàn rỗi. Mà là cũng cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau khắp nơi xem xét lên. Bọn họ như vậy, nữ thần cũng đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Phảng phất Tề Tư Nguyên suy đoán là chính xác. Nữ thần cũng ở an tĩnh hơn nữa chứa đầy hy vọng chờ đợi hắn có thể tìm ra trong đó quan khiếu. Hai người cùng nhau lật xem trong thần điện bài trí, cũng không có quá mức đột ngột địa phương. Nữ thần buổi tối tới khách sạn thời điểm, là có thể ca hát đúng không? Yến Nam Thụy đột nhiên hỏi, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, nhưng chỉ là sướng đồng dao mà thôi, cũng không có nói chuyện người đã nói. Người tối hôm qua đáp ứng rồi thế nàng tìm hai tử. Các ngươi là như thế nào câu thông? Nàng ở ta trước cửa bồi hồi không đi, một lần lại một lần mà sướng kia đầu đồng dao. Ta lúc ấy liền có một loại cảm giác, nàng tựa hồ là ở yêu cầu ta hỗ trợ tìm kiếm nàng hai tử. Vì thế ta liền đáp ứng thế nàng tìm kiếm hai tử. Nàng liền rời đi, Tề Tư Nguyên hồi ức một chút ngày hôm qua ban đêm tình hình. Nói cách khác, ở khách điếm thời điểm, nữ thần có thể hành động, thậm chí có thể mở miệng. Chính là vì cái gì về tới thần miếu, nàng ngược lại không thể mở miệng đâu. Ngươi xem, chúng ta đi vào thần miếu, trừ bỏ kia cắn người màu trắng khí cầu ở ngoài. Hết thảy công kích hành vi đều là từ ảo giác tạo thành. Hết chương.